Sử Thượng Tối Mưu Tông Môn, tác giả, Lục Thu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 698, chương 701, Ngự Thú Đan. Cái gì? Đây là lâm trận đột phá. Thần Vạn Quân trợn to hai tròng mắt, thét chói tai hô, không thể nào, làm sao có thể ở lúc chiến đấu đột phá tu vi? Hơn nữa ngươi làm sao có thể nắm giữ thế giới pháp tắc cùng vũ đạo pháp tắc hai loại pháp tắc lực lượng, đây tuyệt là không phải thật. Rất hiển nhiên, ngay tại Sùng Tam Thanh ngăn trở Thần Vạn Quân tấn công thời điểm, Mạc Bất Phàm nhân cơ hội trực tiếp nuốt vũ đạo đan. Phải biết, vũ đạo đan nhưng là tuyệt đẳng đan dược ngũ phẩm, càng là lấy Lâm Thanh Vân làm chủ thể luyện chế mà thành. Viên thuốc này hàm chứa một tôn sơ nhập thế giới cảnh sơ kỳ cường giả toàn bộ tinh hoa. Cho nên, làm Mạc Bất Phàm nuốt viên thuốc này sau, tu vi trực tiếp liền tăng lên 3 giờ cảnh giới, vượt qua thiên địa cảnh đại thành trung kỳ và hậu kỳ. Trực tiếp đạt tới thiên địa cảnh đỉnh phong sơ kỳ, thương thế cùng thiên địa chi lực càng là hoàn toàn khôi phục rồi. Hơn nữa, Mạc Bất Phàm còn từ đó nắm giữ một luồng vũ đạo pháp tắc lực lượng. Giờ phút này, Mạc Bất Phàm đem này một luồng vũ đạo pháp tắc lực lượng thả ra. Sát, đùng, Mạc Bất Phàm ngẩng đầu, ánh mắt sáng chói, toàn thân khí thế leo lên, vũ đạo pháp tắc toàn diện bùng nổ, điều động toàn thân tất cả lực lượng, ngưng tụ vào một quyền này chính giữa, huy hoàng vạn trượng. Khí huyết bừng bừng, sâu xuyên thiên địa, mênh mông quyền ấn phóng lên cao, ẩn chứa tối cao võ đạo uy năng, đem Mạc Bất Phàm tất cả lực lượng ngưng tụ thành một thể, biến thành mạnh nhất một quyền. A, Thần Vạn Quân đang lớn tiếng kêu gào, coi như ngươi lâm trận đột phá thì đã có sao, coi như ngươi nắm giữ hai loại pháp tắc lực lượng thì như thế nào? Ta không thể nào thua. Tuyệt đối không thể thua. Hạ trong nháy mắt, vô số người ngẩng đầu xem chừng. Ở trên không chính giữa, quyền trưởng giao phong, huyết sắc quyền ấn cùng kim sắc trưởng ấn đụng vào nhau. Bạo phát ra nổ lớn, vô cùng vô tận năng lượng nổ bể ra đến. Pháp tắc đụng nhau, pháp tắc giao phong, pháp tắc va chạm nổ tung, đoàng đoàng đoàng. Có liên tiếp tiếng nổ vang lên. Vào giờ khắc này, toàn bộ chiến trường bị một mảnh bạch quang chói mắt bao phủ đến, che khuất bầu trời, thậm chí chế trụ thái dương quang huy, chiếu rọi khắp chiến trường. Từng vòng khí lãng cùng sóng trùng kích khuếch tán, nghiền ép hết thảy, giống như hủy thiên diệt địa một loại cảnh tượng. Này, người nào thắng? Quá đáng sợ. Như vậy chiến đấu, chúng ta thậm chí ngay cả đến gần đều làm không được đến. Đây chính là thế giới cảnh cường giả lực lượng sao? Nhất định chính là quái vật a. Vô số người không nhịn được đang thán phục đến. A, sau một khắc, có kêu thê lương thảm thiết tiếng vang lên rồi. Ở đó một mảnh bạch quang chói mắt chính giữa, mọi người thấy có một đạo thân ảnh bay ngược mà ra. Toàn thân đều là huyết. Cánh tay đều bị chấn vỡ thành thịt bọt, bay ra hơn 10 vạn mét khoảng cách, đụng nát từng ngọn lớn nhỏ không đều đỉnh núi, trên mặt đất cày ra một cái to lớn chiến hào. Vậy rốt cuộc là ai? Vừa nãy là ai bị đánh bay? Tốc độ quá nhanh, căn bản không thấy rõ à. Mọi người trợn to hai tròng mắt, ông, rốt cuộc, làm tràn đầy thiên quang mang tản đi sau. Trời cao chính giữa, chỉ đứng một đạo thân ảnh, kia vô cùng dày đặc khí huyết bao trùm toàn thân, cường đại khí thế lan tràn, chấn áp hết thảy, Mạc Bất Phàm, chính là Mạc Bất Phàm. Đứng trời cao chính giữa bóng người chính là Mạc Bất Phàm. Thắng, là Mạc Bất Phàm thắng. Ông, ngay sau đó, Mạc Bất Phàm nơi mi tâm rồi, vũ đạo pháp tắc. Dấu ấn đang chậm rãi biến mất. Trên người kia vô cùng cường đại khí thế ở dần dần tan đi. Khí tức cường độ đang chậm rãi hạ xuống. Phốc, Mạc Bất Phàm hộc máu, lồng ngực nơi sụp đổ, xương sườn đều gãy tận mấy cái, lục phủ ngũ tạng cũng bị thương nặng, sắc mặt tái nhợt, thương thế không nhẹ. Hiển nhiên, Mạc Bất Phàm quả thật thắng, nhưng là bị thương không nhẹ. Ha ha ha, Hạ Phong Thần nhất thời ở cười như điên, ở ngửa mặt lên trời cuồng tiếu, là tông chủ đại nhân thắng. Tông chủ đại nhân thắng a. Hạ Thương Lương đang gieo hò đến, tông chủ đại nhân lại lấy cường sát rồi thần vạn quân. Cường sát một cái tôn ngũ phẩm tông môn tông chủ, lấy thiên địa cảnh tu vi chém giết sơ nhập thế giới cảnh hậu kỳ thần vạn quân a. Liệt Hỏa trong giọng nói tràn đầy kính sợ. Tông chủ uy vũ, tông chủ vô địch, giờ khắc này mấy chục ngàn danh tông điện thành viên ở cùng kêu lên kêu gào. Thanh âm một đợt cao hơn một đợt, tinh thần tăng mạnh, trong giọng nói tràn đầy đối Mạc Bất Phàm kính ngưỡng cùng sùng bái. Không, Thi Diêm trợn to hai tròng mắt, khấp huyết rên rỉ, phốp, Ngụy Linh nhân cơ hội một đao đánh xuống, chém Thi Diêm một cánh tay. Ngay sau đó còn lại ba gã trung cấp tông điện tử thần liên thủ tấn công. Đem Thi Diêm đánh liên tục bại lui. Xong rồi, chúng ta xong rồi. Tại sao sẽ như vậy? Tại sao? Cái này cùng trước muốn khác nhau hoàn toàn a. À không, tông chủ đại nhân làm sao có thể thất bại? Làm sao có thể? Này là không phải thật. Là không phải thật. Tông chủ đại nhân đều thua. Chúng ta nên làm cái gì? Giờ khắc này, thần thú tông chúng hạch tâm trưởng lão, chúng phổ thông trưởng lão, chúng chấp sự, chúng đệ tử, hoàn toàn luống cuống, thần vạn quân sa sút, làm cho cả thần thú tông đại quân tinh thần đại điệt. Có thể nói, trên căn bản đại cuộc đã định, ha ha ha, ta cũng biết, tông chủ đại nhân nhất định có thể thắng. Phế tích chính giữa, Sủng Tam Thanh bò dậy, trên người hắn gầy xương không biết bao nhiêu gốc, độc giác cốt mã tứ chi đứt gãy, không đứng lên nổi. Đương nhiên rồi, mặc dù thương thế thảm trọng, nhưng không nguy hiểm đến tánh mạng. Quét, Mạc Bất Phàm bóng người phá không, xuất hiện ở thần vạn quân ngã xuống địa phương, sau đó một chưởng hạ xuống, đem trên mặt đất thổ thạch đánh bay ra ngoài. Toàn thân là huyết thần vạn quân xuất hiện ở tầm mắt mọi người chính giữa. Khụ, thần vạn quân ho ra máu, ánh mắt nhìn Mạc Bất Phàm, toàn thân cao thấp dính đầy máu tươi, tuét miệng cười gằn, Mạc Bất Phàm, ha ha ha, ngươi thắng rồi, lại là ngươi thắng rồi. Phải biết, thần vạn quân vì đối phó sử thượng tối nghiêu tông môn, xuất động toàn tông lực lượng. Vốn cho là tất thắng không thể nghi ngờ, mặc dù tâm lý có chút bận tâm sử thượng tối nghiêu tông môn hộ tông thần thú. Thật không nghĩ đến, hắn thậm chí ngay cả sử thượng tối nghiêu tông môn miền đồi núi cũng không có đến. Liền bị Mạc Bất Phàm cho phục kích, Mạc Bất Phàm thật sự triển lộ ra thực lực và thế lực. Vượt xa khỏi rồi dự đoán của hắn, cuối cùng, thần thú tông thua. Triệt để thua, vạn đạo dung lô, ông, Mạc Bất Phàm vung tay phải lên, vạn đạo dung lô bay ra, sau đó nắp mở ra, nhắm ngay thần vạn quân, tử hắc ánh sáng màu sáng chói thả ra, đem thần vạn quân nuốt vào. A, sau một khắc, thần vạn quân kêu thê lương thảm thiết âm thanh từ vạn đạo dung lô bên trong truyền ra. Thanh âm này hù dọa thần thú tông mọi người toàn thân phát run. Sắc mặt tái nhợt, kinh hoàng cực kỳ, chết, thần vạn quân lại chết như vậy. Cuối cùng bỏ mạng ở rồi Mạc Bất Phàm trong tay. Thần thú tông mọi người giống như trong mộng, vô pháp tướng tin sự thật này. Bọn họ cường đại tông chủ lại chết thật rồi. Bịch, không bao lâu, vạn đạo dung lô bình tức, nắp mở ra. Có một quả kim sắc đan dược bay ra, huyền phù tại không trung, sau đó rơi xuống Mạc Bất Phàm trong tay. Danh xưng ngự thú đan phẩm cấp, tuyệt đẳng ngũ phẩm giới thiệu, đây là lấy nắm giữ ngự thú pháp tắc sơ nhập thế giới cảnh hậu kỳ cường giả là tài liệu. Dung luyện mà thành, ngự thú đan, ẩn chứa bàng bạc năng lượng cùng khí huyết, càng ẩn chứa 9 sợi ngự thú pháp tắc lực lượng, ở dùng sau có thể tăng cao tu vi, cũng nắm giữ 9 sợi ngự thú pháp tắc. Tin tức xuất hiện, lại vừa là một quả ẩn chứa pháp tắc đan dược tới tay. Mạc Bất Phàm tâm tình không tệ, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.